Diamond No Age Picture trở về. Tác giả: Phi Hùng Kỵ Sĩ. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 1819, chương 12. Hy vọng cùng cơ hội. Xây đô cao trung tiến công, lúc nào có thể dừng lại? Đây là quanh quẩn ở tất cả mọi người nghi vấn trong lòng hiện trường đến xem so tài. Đến trinh sát xây đô cao trung bóng chày đội tư liệu người cũng là không rét mà run bọn họ đối với. Kim Nông Mậu này chi đội bóng thực lực, bao nhiêu là có chút phán đoán Kyo Nông Mậu trước chiến thắng Mikawa. Mikawa ở mùa xuân giải thi đấu thời điểm, từng theo Sensen bính đến phi thường lợi hại đội bóng của bọn họ lực công kích. Đủ để ở tiểu Giant Maki trong tay, bắt vài phân kết hợp biểu hiện như vậy. Hướng ngang so sánh kỳ thực phi thường dễ dàng liền có thể đến ra một cái kết luận. Kyo Nông Mậu phòng thủ thực lực nên vô cùng tốt mới đúng, làm sao picture lập tức liền tan vỡ. Là Kyo Nông Mậu trình độ, trong chớp mắt hạ thấp vẫn là xây đô cao trung bóng chày đội thực lực. Nguyên bản liền như thế dũng mãnh, nếu như là đệ một cái nguyên nhân, vậy còn tốt, có thể vạn nhất nếu như cái nguyên nhân thứ hai. Đến trinh sát những tuyển thủ kia cũng không dám tưởng tượng, quá khó mà tin nổi. Liền ngay cả xây đô cao trung bóng chày đội đáng tin fan Uada Akiko vào lúc này đều vô cùng kinh ngạc, nguyên bản dựa theo dự tính của nàng, Kyo Nông Mậu tuyệt đối là có tư cách cùng xây đô cao trung bóng chày đội bính lên mấy hiệp, tại sao lại như vậy? Bên cạnh Fujio đúng là khá là thản nhiên, không có gì hay kinh ngạc. Năm ngoái mùa xuân giải thi đấu, xây đô cao trung cùng Ichidaizen đụng với, đối mặt Ichidaizen A, xây đô không phải như thế ở hiệp 1 liền đem đối phương cho đánh tan vỡ sao? Kyo Nông Mậu cùng Ichidaizen so ra lại đáng là gì? Tuổi trẻ tuyển thủ, biểu hiện tốt thời điểm siêu thần, biểu hiện không tốt thời điểm thực lực mất giá rất nhiều, này không phải chuyện đương nhiên sao? Đại khái cũng chính bởi vì lên một cuộc tranh tài, Kyo Nông Mậu bính quá thảm, vì lẽ đó, Kyo Nông Mậu picture ở trong trận đấu này mới biểu hiện chật vật như vậy. Cuộc tranh tài này, xây đô cao trung bóng chày đội đã nắm chắc phần thắng, Fujio 10 phân tự tin nói rằng đập thứ 8. Đem Mezono cho uốc lên gôn 3 chính mình, bởi vì ban ao cuộc diện đã biến thành một người ao, gôn 3 có người, sau đó đập thứ 9 không ngừng cố gắng lợi dụng hit and run cơ hội uốc Gozu trở lại gôn. Ở trong quá trình này, xây đô cao trung tuy rằng hy sinh hai cái cho ao thế, nhưng sự tiến công của bọn họ nhưng thế không thể đỡ. Vẹn vẹn dựa vào hạ vị ba cái batter, xây đô cao trung bóng chày đội liền lại bắt một điểm, đem song phương điểm số chênh lệch lôi kéo đến 7 điểm. Khu nghỉ ngơi bên trong, Sawamura Aizun lười biếng tựa ở nghỉ ngơi trên ghế, hắn biết hôm nay cuộc tranh tài này hẳn là không có hắn lên sân cơ hội. Các bạn nhỏ biểu hiện đều vô cùng tốt, quãng thời gian này bọn họ cũng xác thực trưởng thành không ít. Điểm này Sawamura Aizun không phải không thừa nhận, từ khi cùng Bắc Dream Team trận đấu kia sau khi, xây đô cao trung bóng chày đội các bạn nhỏ lòng tự tin cũng theo tăng lên, lên bọn hắn bây giờ có sung túc tự tin, có thể nghênh tiếp bất kỳ khiêu chiến. Tiên phong shortstop Kuramochi phong thủy thay phiên chuyển, xây đô cao trung tuyến tấn công lại tuần hoàn đến Kuramochi trong tay. Vẻn vẹn một hiệp mà thôi, bọn họ tuyến tấn công liền thay phiên một vòng như vậy hung hăng bắt đầu. Coi như là ở xây đô cao trung bóng chày đội cũng là không thường thấy, hi ha, chìm đắm đang bị chi phối hoảng sợ bên trong đi. Hiệp 1 liền dẫn trước đối thủ 7 điểm, Kyo Nông Mậu cao trung tuyển thủ xem ra 10 phân đáng thương, đặc biệt là bọn họ picture Hanayama cả người xem ra lảo đảo, giống như bị cuồng phong bạo lãng tàn phá. Ogichu lúc nào cũng có thể bị phá hủy, đối mặt như vậy đáng thương đối thủ, Kuramochi nhưng không có nửa điểm lòng dạ mềm yếu dự định bỏ đá xuống giếng chuyện như vậy. hắn là không để ý chút nào nếu như ở hiệp một thời điểm liền có thể dẫn trước đối thủ 10 phân trở lên, tại sao còn muốn chờ đến hiệp thứ hai đây? Ngược lại Seido Cao Trung bóng chày đội cũng đã quyết định hung hăng triển hiện thực lực của chính mình. Inashiro Industrial vòng thứ nhất có thể thắng đối thủ mấy chục phân, bọn họ Seido Cao Trung bóng chày đội cũng như thế, có thể trong lòng có dự tính như vậy. Đối mặt bay tới màu trắng tiểu cầu, Kuramochi đương nhiên không thể có bất kỳ mềm lòng, trực tiếp vung vẩy lên trong tay mình chày. Quay về cái kia viên màu trắng tiểu cầu đỗi qua, binh. Màu trắng tiểu cầu bị bắn trúng sau khi rơi xuống đất đàn hồi thiết. Kuramochi bất mãn cắt một tiếng trước cái khác tiểu đồng bọn nhi đánh bóng thời điểm. Rõ ràng đều tốt, tại sao chính mình hai lần đánh bóng đều có chút sai lầm đây? Vấn đề này quấy nhiễu hắn, để hắn không nghĩ ra tốt ở đánh bóng không được. Không quan trọng lắm, hắn Kuramochi Yuichi cũng xưa nay đều không phải đơn thuần dựa vào đánh bóng tung hoành thiên hạ, chỉ cần tốc độ của hắn đầy đủ nhanh vẫn có thể chiếm gôn. Kuramochi xông lên trước chạy ra ngoài, chỉ là rất đáng tiếc lần này ông trời không có lại quan tâm hắn. Kyo nông mậu chốt gôn 3 tiến lên tiếp được bóng chày ném về cho gôn 1 đùng ao. Đối với Kyo nông mậu tới nói, này cực kỳ dài lâu hiệp 1, cuối cùng cũng coi như là kết thúc trên sân điểm số 7, không? Ở tình huống như vậy, Seido Cao Trung bóng chày đội thay đổi pitcher đánh đập thứ 3 Sawamura Aizun xuống sân. Đổi pitcher Kawakami, cái này cũng là Kataoka huấn luyện viên cố ý chăm sóc Kawakami ở Seido Cao Trung bóng chày đội hiện tại pitcher trong đội hình. Kawakami hiện tại là duy nhất một cái năm thứ 3 tuyển thủ, nếu như vào lúc này không nhiều cho hắn cơ hội soạt cảm giác tồn tại, hắn có thể lên sân cơ hội liền không nhiều. Seido Cao Trung hiện tại A là Sawamura, đệ nhị pitcher là Furuya Satoru, nếu như thật sự gặp phải thực lực cường hãn đối thủ, cũng là hai người bọn họ lên, không thể phái những người khác lên sân. Đây là vòng thứ 3. Đợi được thứ 6 luân thứ 7 luân đối mặt như vậy đối thủ là không thể phái Kawakami lên sân, còn lại hắn có thể lên sân cơ hội cũng phải cùng Vương Tì, Furuya Satoru phân ưu tú pitcher nhiều. Đối với đội bóng tới nói là chuyện tốt, đối với tuyển thủ đến nói đúng không là chuyện tốt. Liền rất khó nói Kawakami lên sân sau khi không có phụ lòng các bạn nhỏ chờ mong, tuy rằng làm mất đi một nhánh hit, nhưng phi thường đẹp đẽ bắt double out đem Kyo nông mậu đập thứ 4 batter cái kia hit cho ếch xiết từ trong trứng nước, thể hiện ra cực kỳ tinh xảo ném bóng kỹ thuật. Chờ đến nửa sau hiệp 2, Seido Cao Trung thời điểm tiến công Seido hầu như đem đối thủ đưa lên tuyệt lộ. Kominato Haruichi dựa vào chính mình cực kỳ tinh xảo kỹ thuật, trước tiên thành công chiếm gôn sau khi thế thân Sawamura Kawakami. Đánh ra bay cao liền biến thành một ao. Gôn 2 có người vào lúc này. Đánh bóng đến phiên Miyuki Kazuya. Miyuki Kazuya đứng lên batter box sau khi bị uốc, cục diện biến thành một người ao. Gôn 1.2 có người mà vào lúc này bị đề bạt lên đập thứ 5 Mezono ở không hề đánh trúng tâm cầu tình huống. Mạnh mẽ dùng trong tay chày đem cầu quét bay ra ngoài, bóng chày bay đến sân bóng đại hậu phương. Thiếu một chút liền muốn bay ra sân bóng, Kyo nông mậu cánh ngoài rất sớm liền lùi về sau, mới miễn cưỡng tiếp được này một cầu. Bọn họ bắt thứ 2 cho ao thế, nhưng Seido Cao Trung bóng chày đội tiến công nhưng cũng không có vì vậy mà đình chỉ. Miyuki Kazuya trực tiếp lướt qua gôn 3. Đánh về phía gôn hắn chi sở dĩ như vậy lớn mật là bởi vì đối phương siêu khoảng cách truyền xa, xuất hiện sai lầm đảm nhiệm bên trong kế cánh trái bên ngoài. Cũng không có khả năng tiếp được cầu cứ như vậy. Miyuki Kazuya đương nhiên sẽ không buông tha ghi điểm cơ hội, trực tiếp trở lại gôn trợ giúp Seido Cao Trung bóng chày đội bắt thứ 8 phân. Sau đó Kominato Haruichi cũng bị đuổi về gôn cứ việc cùng hiệp một cuồng ôm đồm 7 điểm so ra kém không ít. Thế nhưng hiệp thứ hai, xây đô cao trung bóng chày đội các bạn nhỏ cũng bắt được dòng giã 2 điểm 2 hiệp thi đấu kết thúc. Xây đô cao trung bóng chày đội 9, không dẫn trước đối thủ khu nghỉ ngơi bên trong Kataoka huấn luyện. Viên đã bắt đầu do dự có muốn hay không vào lúc này hơi hơi cho đối thủ thả nhường dù sao nhân ra. Cũng là Tây Tokyo 64 mạnh, có thể đánh tới hiện tại, cũng khá trên khán đài Uwada Akiko không đành lòng nói rằng. Hai chi đội bóng chênh lệch, cũng quá to lớn, nàng là thật không nghĩ tới. Cuối cùng thi đấu hiện ra đến dĩ nhiên là bộ dáng này, Fujio nói rằng. Kyo nông mậu cho đến bây giờ, đã xuất hiện 4 cái sai lầm này ở tại bọn hắn trước thi đấu bên trong là không có, ngẩng đầu. Nhìn xung quanh khán giả, Fujio đăm phiêu gật gù cùng Seido thi đấu, lại là muôn người chú ý các tuyển thủ sẽ căng thẳng. Cũng hợp tình hợp lý, chỉ là không biết tại sao, hắn cảm giác thấy hơi quái lạ, tất cả có phải là quá thuận lý thành chương có thể đánh vào vòng thứ 3 đội bóng, thật sự có như thế món ăn sao? Kyo nông mậu khu nghỉ ngơi bên trong Daiko huấn luyện viên thật lòng liếc mắt nhìn trên sân tỷ số. Bản 2 hiệp thi đấu kết thúc, trên sân điểm số là 9-0 hiệp 1 Seido cao trung bóng chày đội đạt được 7 điểm. Hiệp thứ 2 được 2 điểm, hắn quay đầu nhìn về phía chính mình đội trưởng, gần đủ rồi chứ? Hanayama gật gật đầu, gần như. Bắt đầu đi, bên cạnh Catcher Hisami hỏi, 9 điểm chênh lệch, chúng ta thật sự truy trở về sao? Tuy nói thi đấu trước, cũng đã thiết kế được rồi kịch bản muốn kỳ địch lấy yếu. Đem đại ma vương Sawamura Eijun cho lừa gạt xuống sân, bởi vì bọn họ tính ra tính đi. Chỉ cần là Sawamura Eijun tỏa chấn gò Picture, bọn họ liền không thể thắng Kyo nông mậu, cơ hội duy nhất chính là lừa gạt Sawamura Eijun xuống sân. Chỉ có như ấy, bọn họ mới có một chút hy vọng sống, nhưng là ở tại bọn hắn nguyên bản kịch bản bên trong. Cũng chưa từng có nghĩ tới sẽ ném mất nhiều như vậy phân nha, Sawamura Eijun đúng là xuống sân. Hơn nữa so với bọn họ trước kia theo dự đoán muốn xuống sân càng sớm hơn, nhưng là lớn như vậy điểm số chênh lệch. Bọn họ trước có thể chưa từng có dự đoán qua nên thế nào đem những này điểm đoạt về đến đây. Không phải Hisami không tín nhiệm mình hợp tác, chỉ là thực lực của hai bên ở đây bày coi như Seido cao trung bóng chày đội trên gò Picture cái. Kia Picture, không phải Sawamura bọn họ có cơ hội từ trên tay người ta bắt nhiều như vậy điểm sao? Seido cao trung qua hơn nửa năm này, ném điểm thêm đồng thời. Thật giống cũng không có nhiều như vậy, ba Hanayama một chút đều không thèm để ý nói rằng, liền hỏi. Một điểm, nếu như Sawamura không xuống tràng, chúng ta có cơ hội không? Kyo nông mậu tuyển thủ, tất cả đều lắc đầu, ngược lại không là bọn họ tự ti. Có thể dù sao cũng là đại ma vương a. Từ khi Sawamura Eijun tiến vào cao trung bắt đầu tham gia thi đấu, cho đến bây giờ, hết thảy ném mất điểm thêm đồng thời còn chưa tới 2 chữ số, đây chính là đại ma vương khủng bố. Hắn các loại ghi chép, hiện tại đã là Tây Tokyo, Tokyo thậm chí toàn quốc cao nhất ghi chép duy trì, người nói cách khác rất nhiều ghi chép đều là Sawamura sang không khách khí. Đây chính là một cái sống sót truyền thuyết nha, chiến thắng như vậy một vị nhân vật. Kyo nông mậu tuyển thủ, cũng thật là một chút tự tin đều không có, cái kia không phải lạc. Lừa gạt đối phương xuống sân là cần phải thao tác, ngược lại coi như thất bại, chúng ta cũng sẽ không có tổn thất gì, chỉ có thành công, chúng ta mới có một cơ hội, đừng nói 9 điểm lạc hậu. Coi như là 39 điểm lạc hậu thì thế nào? Không phải là thua sao? Chúng ta sớm liền không có đường lui. Hiện tại chỉ có thể bính tin tưởng ta đi, tuy rằng cơ hội không lớn, nhưng muốn trở mình, cũng không phải một tia hy vọng đều không có, cái gì gọi là chuyện hay? Cái gì là siêu phẩm? Nằm đây nè vạn cổ đệ nhất tông.